hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 483, chương 483, Zetsu Đen hiện thân. Penricudo không nghĩ tới các ngươi vậy mà ủng có thực lực cường đại như vậy. Nhìn thấy đường rai kích thế mà không chịu nổi một kích, cứ như vậy bị bách thú Kaido chỗ sau khi đánh bại. Mizuki cùng Tsuchikage trong nội tâm đều có thể nói là tràn đầy rung động. Phải biết đây chính là lôi quốc rai kích, thực lực cùng bọn hắn tương xứng tồn tại. Thế nhưng là chính là như vậy một cường giả, hắn hôm nay liền thua ở bách thú Kaido trên tay. Các ngươi liền muốn dạng này vĩnh viễn bị làng lá chỗ áp bách sao? Vĩnh viễn thần phục với Rikudo tên kia. Trong lời nói tràn đầy mê hoặc thần sắc, Thiên Đạo Tendo, Salus Katakuri hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía trước mắt đám người. Các ngươi là Rikudo địch nhân, các ngươi muốn làm hết thảy đều chẳng qua là nghĩ đánh bại Rikudo tên hỗn đản kia đem hắn chém giết. Mà thôi, làng lá lần này bóc lột chúng ta bốn việc lớn quốc gia vĩnh viễn không bao giờ quên. Nghĩ đến làng lá lần này cùng hắn phong quốc ký kết điều ước, phong quốc cát chi ninja thôn Kazekic hắn có thể nói là khí hàm răng thẳng ngứa. Phải biết lần này hiệp ước ký kết đời thứ ba Hokage có thể nói là công phu sư tử ngoạm, cơ hồ đem làng lá tổn thất toàn bộ đẩy lên phong quốc. Lại thêm cái khác, tam quốc cũng phân biệt cùng làng lá ký kết hiệp ước. Cứ như vậy dẫn đến cái khác bốn nước đối với làng lá cừu hận có thể nói là càng thêm dày hơn. Nhưng là do ở Rikudo tồn tại khiến cho cái này bốn nước căn bản cũng không dám có chỗ cử động. Dù sao Rikudo thực lực đều là rõ như ban ngày. Người ta kết minh, chúng ta phụ trách đối phó Rikudo, mà các ngươi thì muốn trợ giúp chúng ta đối phó làng lá. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, Thiên Đạo Tendo, Salus Katakuri hắn một mặt nghiêm túc chăm chú nhìn trước mắt mấy người. Năm nước kết minh, chia ăn toàn bộ làng lá. Trong lời nói tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú, Thiên Đạo Tendo, Salus Katakuri nói thẳng ra dạng này một cái kế hoạch. Không có vấn đề. Từ nay về sau chúng ta năm nước kết minh, Raikik, Mizukik, Tsuchikage, Kazekik, Tứ Ảnh Nhất cuối cùng vẫn gật đầu, bởi vì bọn hắn cũng không muốn nhìn thấy một cái cường thịnh làng lá. Mà lại trọng yếu nhất bọn hắn muốn nhìn đến kết quả chỉ có một cái. Cái kia chính là Penricudo cùng Rikudo ở giữa chiến đấu. Nếu như Penricudo cùng Rikudo đồng quy vu tận, như vậy bọn hắn bốn quốc hội không chút do dự từ phía sau lưng đâm một đao. Trên thế giới này không có tuyệt đối bằng hữu, chỉ có tuyệt đối lợi ích. Đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn suy tính cũng không phải là giữa bằng hữu tình nghĩa suy tính đây, là trong thôn lợi ích. Nếu như nói Rikudo uy hiếp đủ mạnh lớn, như vậy Penricudo uy hiếp cũng không nhỏ. Thế nhưng là cái này Tứ Ảnh chỗ nào biết được Rikudo cùng Penricudo quan hệ trong đó. Nói cho cùng đây chẳng qua là Penricudo cùng Rikudo một cái kế hoạch mà thôi. Đám người kia rốt cuộc là ai? Bây giờ tại kế hoạch này đã hoàn toàn thoát ly ta trưởng khống. Lúc này ở một cái mờ tối trong, sơn động Zetsu đen đến nội tâm đều có thể nói là tràn đầy buồn rầu. Penricudo cùng Rikudo xuất hiện có thể nói là triệt để làm rối loạn Zetsu đen kế hoạch. Mình muốn lợi dụng quân cờ Uchiha Madara liền chết như vậy. Uchiha Madara chết thì chết, mấu chốt Uchiha Madara Rinnegan đã bị Rikudo nắm trong tay. Muốn cho Rikudo dùng Rinnegan luân hồi thiên sinh chi thuật phục sinh Uchiha Madara, cái này có thể nói là người si nói mộng nói. Nghĩ đến mẹ của mình bây giờ còn đang bị trong phong ấn, làm Kaguya ý chí hóa thân Zetsu đen, hắn suy tính sự tình chỉ có một cái kia chính là như thế nào phục sinh mẹ của mình. Thế nhưng là tình huống hiện tại cũng sớm đã thoát ly hắn trưởng khống. Fusesu, Ngay tại cái này hắc ám trong sơn động, Zét Du Đen lo lắng lấy tương lai giải thích như thế nào cứu mẫu thân mình thời điểm. Ngay lúc này Zét Du Đen đến sau lưng không gian đột nhiên vỡ ra một bóng người từ cái này bên trong đi ra. Lúc trước ta đã cảm thấy kỳ quái, không nghĩ tới lại là ngươi. Rikudo thay ảnh từ không gian này bên trong đi ra. Nhìn đứng ở nơi đó Zét Du Đen, khóe miệng của hắn thì là lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Gần nhất trong khoảng thời gian này Rikudo luôn luôn phát giác có người nhòm ngó trong bóng tối hắn. Bởi vậy Rikudo trong khoảng thời gian này một bên hiệp trợ đời thứ ba Hokage như thế nào quản lý làng lá, một bên khác thì liền là tìm kiếm cái này theo dõi nơi phát ra. Không nghĩ tới khi hắn tìm tới cái này nhìn trộm nơi phát ra thời điểm, cái này nơi phát ra lại là Zét Du Đen Quy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không gian chi thuật. Khi Rikudo thân ảnh xuất hiện ở Zét Du Đen sau lưng thời điểm, Zét Du Đen cũng có thể nói là trong nháy mắt phát hiện ra. Khi hắn nhìn thấy xuất hiện ở sau lưng mình chính là Rikudo, cái này chém giết Uchiha Madara nam nhân về sau, Zét Du Đen đến trong nội tâm có thể nói là tràn đầy vô hạn chấn kinh. Thế nhưng là thoáng qua tức ở giữa, làm vì trên thế giới này sống giả nhất lão cổ đồng một trong, Zét Du Đen có thể nói là cái gì tràng diện không có được chứng kiến. Đồng thời hắn cũng là trong nháy mắt biết được Rikudo đi vào phía sau hắn là dựa vào lấy cái gì. Thời không nhẫn thuật, gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.